Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1465, chương 1465, Nhạn Hoang Thủy Khai. Nhị, tịch tĩnh sơn hà, không có chim nhỏ khẽ kêu, cũng không có phong thanh cùng tiếng nước. Thái Nhất hai tay rũ xuống hai bên, hắn trầm mặc xuống, một câu cũng không nói. Đối với trước đó lão quân phút cuối cùng trước mắt lật bàn, vị này thế gian trí cao người, trong nội tâm tràn đầy rừng rực lửa giận. Hắn cứ như vậy đứng ước chừng mấy chục cái hô hấp, sau đó hướng về phương xa sơn hà đè ép một cái. Vô tận du đãng sương khói tụ lại, đã từng Thái Cực Thiên Tôn, bây giờ Phiếu Miểu lão tổ, cứ như vậy hiện thân tại trước người hắn. Ngươi có cái gì muốn nói di ngôn sao? Thái Nhất ngữ khí không đựng thương hại cùng ba động. Phiếu Miểu nhưng là nói. Lão quân là lão quân. Ta là ta. Nếu như ngươi bởi vì một lần thất thủ mà đem lửa giận liên hệ tại ta, ta chỉ có thể cho là, để cho thế nhân kính sợ tiên tổ. Kỳ thật cũng bất quá chính là cái không có lớn lên hài tử. Phiếu Miểu thân thể là rất thật to lại. Cao xa, hắn hơi hơi cúi xuống đến, nhìn chăm chú lên Thái Nhất, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử. Đông Phương Ngọc Đồng Tử, ngươi có tài đức gì, có thể trở thành toại cổ thời đại bị tách ra, nhị chi nhất đâu? Hắn nói như vậy, nhưng lại bài xích chính mình phía trước một câu. Phiếu Miểu lắc đầu, bởi vì quang âm đại biểu tương lai. Mà tương lai là một mực hướng về phía trước đi, hắn sẽ không quay đầu, cho nên Ngọc Đồng Tử mãi mãi cũng là hài tử bộ dáng. Mà Tuế Nguyệt đại biểu đi qua, mà quá khứ là trầm ổn lại hẳn là bị hoài niệm. Cho nên hồn luân mời vĩnh viễn là tang thương nam nhân bộ dáng. Thái Nhất ánh mắt càng phát ra, đáng sợ, Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân, Thái Cực. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi chứng không được năm vô? Phiếu Miểu đồng dạng nhìn chăm chú lên Thái Nhất. Năm vô khó chứng, chứng hoàn toàn không có thể thôi diễn dư tứ. Có thể trên đời này lại không có người có thể làm được loại chuyện này. Ta chứng vô cực nhất định phải đồng thời chứng đạo vô tận. Mà muốn chứng vô tận liền phải chứng vô hưởng. Cứ thế mà suy ra. Cho nên năm vô khó chứng, gần như không thể chứng, có thể chứng tắc chứng hỷ, không chứng tắc tìm khác đường ra, xem ra vô danh chi quân mở ra La Thiên, cũng không phải là như cùng ta đã từng tưởng tượng như thế. Từ không tới có vô hạn tuần hoàn, ít nhất cái này một vị vô danh giả, làm ra cải biến, La Thiên tại điệp gia, tại bành trướng, tại tăng giá trị tài sản. Tại va chạm, tại tụ hợp, loại hiện tượng này rất thú vị. Có lẽ chúng ta còn không có khai quật ra La Thiên chỗ sâu nhất huyền bí. Có người nói cuối cùng đáp án ngay tại cựu hương, mà tòa kia hương, chúng ta đều biết, từ thần bí khó lường Thái Thượng Âm Dương trông coi cánh cửa. Nhưng ta cảm thấy, đây chẳng qua là một cái phần mộ, hoặc là nói... mai táng vô danh giả ký ức địa phương mà thôi. Phiếu Miểu thân thể trở nên hư huyễn, cuối cùng một lần nữa hóa thành vô tận vân hà tán đi. Mảnh này tịch tĩnh sơn hà bên trong, Bạch Lộc cúi đầu, tựa hồ tại thỉnh tiên tổ không được phẫn nộ, mời cưỡi lên tha, sau đó rời xa mảnh này sơn hà, đồng thời tha trong lòng cũng nói thầm. Phiếu Miểu lão tổ nói không có sai. Hài tử trung quy là hài tử, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Thái Nhất nhìn chăm chú lên Phiếu Miểu biến mất phương vị. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó đột nhiên, thân thể tại trong nháy mắt thời khắc bước vào quang âm bên trong. Thần tổ kịp phản ứng lúc đợi, tiên tổ đã biến mất, mà hắn đi chỗ nào? Lúc này liền hắn tọa kỵ cũng không biết. Bát phương thế giới chi, tha phương thế giới. Rất nhiều thế giới bên trong, tha phương thế giới không có chỉ dẫn đạo tiêu, cùng không phải là muốn chi thế tịnh xưng hai đại khó tìm chi thế. không phải là muốn chính là phương diện tinh thần khó mà tìm kiếm. Mà tha phương chi thế nhưng là tầng không gian trên mặt khó mà tìm kiếm. Nhưng bất luận là cái gì thế giới, chỉ cần chỗ này thế giới còn có được tương lai, quang âm liền có thể hàng lâm nơi này. Bát phương thế giới bên trong, duy nhất không có tương lai là nơi kia thế giới, cũng là quang âm sẽ không đụng vào chỗ, là sẽ không, mà không phải không thể, chỉ là nếu như cưỡng ép để cho U Minh có được tương lai, có lẽ sẽ dẫn đến thế gian đại loạn, vô tận quang âm, vô lượng quang âm. Khi thạch đồng tử trước người xuất hiện ngọc đồng tử thời điểm, cũng đại biểu cho cách xa nhau vô tận xa xưa tuế nguyệt sau đó. Hai vị đồng căn đồng nguyên, cũng đại biểu cho vô tình hữu tình, huynh đệ, một lần nữa gặp mặt. Chỉ là cái này lần đầu tiên gặp mặt, quang âm ngón tay liền ép hướng về phía thạch đồng tử mi tâm. Tương lai hội tụ, thạch đồng tử không chút huyền niệm nổ nát vụn, nhưng tại cái này thạch đồng tử vỡ vụn sau đó. Tha phương thế giới bên trong dãy núi này, cái nào đó trên đỉnh núi lại xuất hiện giống nhau như đúc thạch đồng tử. Thiên cương chính pháp đang khôi phục tân thế vận chuyển trật tự. Nhưng cái này lại can thiệp đến thái nhất, bởi vì tiên tổ phát hiện trước đó thất thủ bên trong. Ẩn ẩn cũng có thiên cương đồng tử tham dự, mặc dù hắn cũng sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhưng khi chân chính được chứng thực thời điểm, hắn vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ. Chính mình lột xác, lại dám đến can thiệp chính mình. Còn có kia cái gì thiên cương chính pháp, rõ ràng chính là điều khiển âm dương, điên đảo quang âm cấm pháp. Đại tội tăng thêm đại thái, nếu không trừng trị, thế nào lấy trấn nhiếp người ngoài? Thái thượng lão quân lần này là triệt triệt để cho tiên thần nhị tổ bị mất mặt. Bị nhốt rồi một khắc, dẫn đến tuế nguyệt quang âm đình trệ, mà liền tại một khắc bên trong, bọn hắn ngăn trở vô cực biến hóa. Lão quân càng là đã được như nguyện thăng nhập đạo tổ. Mà đến từ đi qua Thái Bình Thiên Tôn cũng bị một lần nữa trấn áp. Một khắc thời gian, La Thiên đã long trời lở đất. Từ cổ chí kim, tiên tổ từ lúc bị vô danh giả mở ra sau đó, làm sao từng chịu đến qua loại khuất nhục này? Quang âm hóa thành lồng giam, thiên cương đồng tử bị cầm tù ở bên trong. Tiên tổ chỉ là thất thủ một lần liền khám phá hắn mánh khóe. Sau đó rời đến tha phương thế giới 10 vạn thần sơn, đem thiên cương đồng tử vĩnh viễn trấn áp ở bên dưới phương vũ trụ nơi cực sâu, bát phương thế giới, đầu cùng chi thế, tiêu giao tự tải ở giữa liên hệ dây thừng cuối cùng đứt gãy. Cái kia tương liên khí vận chỉ còn lại cuối cùng một tia. Chỉ cần chặt đứt cái này một tia, liền sẽ không lại có vấn đề gì. Từ chúng ta bắt đầu đấu tranh, bắt đầu tính toán, đã qua bao nhiêu năm tháng rồi? Ước chừng 16 cái đại diễn. Một đại diễn thành 300.3592.000 lại 3.200. Năm, cái này thật đúng là dài dằng dặc thời gian. Tuế nguyệt như đao, xưa nay không cho người ta quay đầu nhìn nhau cơ hội. Bất quá chúng ta dây dưa, cũng liền sắp kết thúc. Vô số tối cổ giả nhập cục, vô số cổ lão giả cam nguyện xem như chúng ta quân cờ. Chính là liền những cái kia thiên tôn cũng nguyện ý trở thành chúng ta trợ lực. Một vị lại một vị, đến bây giờ tham gia cùng chúng ta đấu tranh thiên tôn đều qua 6 vị. Nhưng chúng ta vẫn như cũ chưa từng hoàn thành chúng ta nên hoàn thành sự tình. Tự tại muôn đời, không được tự tại, tiêu giao muôn đời không được tiêu giao. Đây là quá khứ thức. Thái thượng tiêu giao nhìn về phía đầu cùng chi thế phương xa. Tại bên trong vùng thế giới này, mọi thứ vạn tượng cũng tại hướng về phương xa lôi kéo. Bất luận thân người chỗ nào đều là thế nào, phương xa đầu cùng còn là phương xa, phảng phất căn bản không có vô tận. Hỗn độn trung phong, cửu thiên ngoại vũ, phong vũ thê lệ, thái cực thiên tôn chứng vô cực cũng coi là thất bại. bọn hắn vốn còn muốn nhìn một chút, lần này nếu như thành tựu Vô Cực, bọn hắn phải chăng có thể đạt thành chính mình nguyện vọng. Nhưng bây giờ kết quả này cũng không phải quá kém, chỉ cần lại làm một chút xíu cố gắng là được rồi. Ta muốn siêu thoát mà đi, trùng điệp La Thiên chi ngoại, tất có huyền ảo, không vô nơi kia, nhất định có thể nhập. Tiêu Dao là nói như thế, ta muốn nhập thế mà đi, nhập thế lại siêu thế, đây mới là ta tồn tại ý nghĩa. Ta Bản Sơn lúc này một dã hạc, một nhàn vân, không so đo không vô bỉ ngạn vĩ đại biến hóa, chỉ cần có thể cùng ngươi thoát ra đến, vậy như thế nào cũng có thể. Tự tại là nói như thế, nhạn hoang thế giới rất có ý tứ, có lẽ có thể trở thành chặt đứt liên hệ cuối cùng một thanh lưỡi dao. Không thử một lần sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.